Các bạn đã nghe audio ngôn tình Người chồng máu lạnh tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 11, chương 72. À, đúng rồi, tôi tìm hút cô việc, tôi không thể nói chuyện với cô được nữa rồi, cô Tô. Chư San nhấn mạnh chữ cô Tô, dường như đây là Tô Lạc, là khách, cô mới là chủ nhân. Tô Lạc vẫn không nói gì, cô chỉ mở to mắt nhìn chữ San, không coi e ra gì, đi vào văn phòng của Duệ Húc. Cánh cửa đóng lại, thế giới trong đó, không ai có thể biết. Tô Lạc bước vội lên một bước, cô theo những muốn nói với chữ San, cô là bà Lê, Duệ Húc là chồng của cô. Cuối cùng, cô chỉ có thể chớp mắt, hít thở khó khăn, tim như muốn vỡ tung. Húc. Ở trong phòng làm việc, Tề Chữ San vừa đi vào liền ôm lấy cổ Duệ Húc, trực tiếp ngồi trên đùi hắn. Nhớ tới vẻ mặt đáng thương vừa rồi của Tô Lạc, cô ta có chút sảng khoái. Chữ San, anh đang làm việc. Duệ Húc có chút không vui, kéo tay của cô ta. Dù cô gái đáng yêu cũng không có được, hắn đang làm việc, có một hợp đồng rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới tập đoàn Húc Nhật, hắn không được phép mắc một chút sai lầm. À. Chữ San đứng lên đứng bên cạnh người hắn, tay đặt lên bả vai của hắn. Trước kia cô ta chưa bao giờ có cảm giác như này, bây giờ một chút cô ta cũng không muốn rời xa hắn, nhất là khi bên cạnh hắn có sự tồn tại của Tô Lạc. Tuy cô ta không hề để mắt tới Tô Lạc, nhưng thân phận hiện tại của cô ấy cũng khiến cô có chút lo lắng. Cô ta không quên Tô Lạc trên giấy tờ có quan hệ gì với Duệ Húc. Húc, tối nay chúng ta đi ra ngoài đi. Cô ta từ đầu vào bờ vai hắn, môi đỏ mọng khẽ thổi vào tai hắn, hơi thở nóng bỏng, sự quyến rũ không hề che giấu. Duệ Húc không thể không hiểu. Từ sau lần đó, họ mỗi ngày chỉ có ôm hôn, chưa có thời gian để thân thiết hơn nữa. Ôi muốn nhiên đâu? Duệ Húc không ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn, hắn cũng không có phản ứng gì mãnh liệt. Đối với chuyện nam nữ trước nay, hắn đều bình thản, cho dù với cô gái hắn yêu thương, hắn vẫn có thể bỏ qua. Anh ta đi công tác rồi, vài ngày sau mới trở về. Chữ San cắn môi dưới, tuy rằng mỗi ngày Vũ Nhiên ở bên cạnh cô ta, nhưng người cô ta muốn là hắn, không thể không nói, Duệ Húc là người đàn ông tốt nhất. Thân hình của hắn thật quyến rũ, hơn nữa lại hiểu phụ nữ, nhất là giữa sự lạnh lùng của hắn, là sự dịu dàng trên người, khiến cho người khác khó có thể quên. Được không Húc? Đôi môi đỏ mọng lại thổi vào tai hắn, cô ta rất muốn ở trong này với hắn. Nhưng cô ta nhìn trước mắt hắn có một đống tài liệu thì biết không thể được. Người ông này, công việc chính là sinh mệnh của hắn, cho dù với cô ta cũng không có ngoại lệ. Giờ Húc khẽ lên tiếng, lông mày khẽ nhíu lại, có chút suy tư. Cửa bị mở ra, vệ thần đi nhanh tới trước, thấy chữ San đứng bên cạnh, khóe môi nhếch lên. Bà ơn, nơi này không phải là cô có thể đứng, nếu người khác thấy được, thanh danh của cô sẽ bị hủy. Một người phụ nữ đã lập gia đình, quyến rũ một người đàn ông đã lập gia đình, đúng là một sự mỉa mai lớn. Trước đây vệ thần không thích chữ San, hiện tại càng không thích, có thể nói là ghê tởm. Thật ra một kẻ ích kỷ phá hủy một đôi tình nhân còn chưa đủ, còn muốn phá một đôi vợ chồng nữa. Thật không biết cô ta có cái gì tốt mà Duệ Húc lại yêu cô ta tới vậy. Chữ San bị nói, trên mặt lộ rõ vẻ chút không vui. Cô ta đứng thẳng lên, đi ra phía cửa, đi qua vệ thần, trợn mắt lườm hắn. Vệ thần cũng không có chịu yếu thế, trừng mắt lại nhìn cô ta, hai người vốn dĩ không cùng một phe. Duệ Húc nhắm mắt mở coi như không thấy gì. Sau khi chữ San rời đi, vệ thần đi tới trước mặt Duệ Húc, thỉnh thoảng nhìn hắn, giống như trên đầu Duệ Húc bị cắm một bông hoa. Cậu muốn nói gì? Duệ Húc ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, vẻ mặt thờ ơ. Húc, anh thật sự cần cô ta trở lại làm việc. Anh đừng có quên, cô ta đã kết hôn. Vệ thần nói hết sức nghiêm túc. Duệ Húc dựa vào ghế ra. Không ai nói, kết hôn rồi thì không thể làm việc. Vệ thần, cô đang ngụy biện sao? Vệ thần sờ sờ mũi, cảm giác mình hỏi những thứ này thật kỳ quái. Kỳ thực, hắn nói đúng, cô ta đã gả cho Ôn Vũ Nhiên, đã là bà Ôn. Bọn họ cũng cần tránh bị nghi ngờ, không nên như vậy, đối với cả hai đều không tốt. Húc, anh không được quên, anh đã kết hôn rồi. Hai tay vệ thần đặt lên bàn làm việc của Húc, không quá tán thành nói, mọi người đã là người lớn, có

Cô ngồi ôm gối trên chiếc ghế vào lòng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc gối, xung quanh lạnh lẽo, không biết lúc nào nước mắt đã rơi đầy mặt. Cô cho rằng lệ giữ ở trong lòng đã là khổ, hóa ra cảm nhận nước mắt chạm vào môi còn khổ hơn gấp vạn lần. Hắn không biết cô vẫn nghĩ về hắn, bởi vì hắn không yêu cô. Cô biết rõ hắn không cần cô vẫn yêu hắn, bởi vì cô ngốc. Đôi khi trốn tránh không phải là vì sợ hãi, mà phải đối mặt với sợ hãi là phải chờ đợi những gì mình sẽ biết sẽ đến với chính mình. Chồng, hắn thật sự không yêu cô sao? Chỉ cần vứt bỏ tình yêu của chính mình, trái tim sẽ vui hơn, nhưng lại không thể vứt bỏ được, bởi vì cô yêu hắn so với yêu chính bản thân mình còn nhiều hơn gấp bội. Cô nghẹn ngào một tiếng, không ai trả lời cho cô. Dậy húc mở cửa, quần áo trên người nhăn nhúm, hắn muốn thay quần áo. Nếu cứ để như vậy như làm, hình tượng của hắn sẽ bị hủy nhất. Ngoài ý muốn, vừa mở cửa ra, ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng. Ở giữa trời sáng, có chút ấm áp, mặc kệ khi nào thì hắn trở về, đều có một ánh đèn chờ đợi hắn. Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần hắn trở về nhà, là tự bật đèn, chỉ có một mình lặng lẽ. Cuối cùng đã có một người vì hắn mà chờ đợi, vậy mà hắn lại càng không thoải mái. Hắn đứng ở cửa, nhìn thấy cô gái đang ngồi trên ghế salon, cả người nhỏ nhắn co lại, thật đáng thương, ôm một chiếc gối vào trong ngực, dù không biết bên cạnh cô, hắn cũng có thể nhìn thấy dưới mắt cô có vết thâm, có thể thấy được cô đã không ngủ, không nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cảm giác không thể đoán, thật khó chịu, có chút buồn, có chút phiền muộn, lại không thoải mái. Ánh mắt màu trà hiện lên chút tơ máu, khẽ nhắm, cuối cùng che giấu đi tất cả những cảm xúc nơi đáy mắt. Cô gái ngốc. Hắn cúi người xuống, cẩn thận ôm lấy cô. Cô thật sự nhỏ bé, ở trong ngực hắn giống như một con mèo, thật là biết điều cũng rất đáng yêu. Nếu như không có cô ấy, anh có thể sẽ giữ lại em cả đời. Tay hắn mỏng qua người cô. Một câu nói chính mình cũng không rõ, nếu không có chữ san, có thể hắn sẽ yêu cô gái này, dù không yêu cũng sẽ thích. Đừng đi, ông xã. Giọng nói yếu ớt truyền tới, có chút khàn khàn do không ngủ, cũng có thể vì cô khóc quá nhiều nên giọng nói trở nên như vậy. Không đi. Rồi hốt cúi đầu, chán hắn chạm nhẹ vào trán cô, cảm giác trán cô đã nóng lên. Cô bị ốm, hắn mím môi, nhìn thấy mái tóc có chút rối trên trán cô. Cô nằm trên ghế salon cả đêm sao, có giường không ngủ, vì sao ở đó, cô đúng là đứa ngốc. Hắn không hề biết cô gái ngốc này đang đợi chờ chồng của chính mình, là hắn cả một đêm. Dường như hắn biết, nhưng lại bỏ qua. Hắn vuốt ve cô ngày một nhiều hơn, như muốn đem hơi ấm trên người hắn cho cô, để cô không còn lạnh nữa. Trong phòng, hắn đắp chăn dày cho cô, đóng tất cả cửa sổ lại, chỉ sợ gió lạnh thổi vào sẽ khiến bệnh tình của cô nặng hơn. Tô Lạc, uống thuốc đi. Dây Húc cầm viên thuốc trong tay, đặt lên môi cô, đỡ cô dựa vào lồng ngực hắn, đôi môi tái nhợt vẫn ngậm chặt. Tô Tử Lạc, uống thuốc, anh lệnh cho em há miệng ra. Giọng nói của hắn lạnh đi, chỉ là sự uy hiếp này đối một người đang bị bệnh, căn bản không có tác dụng. Tô Tử Lạc. Viên thuốc trong tay hắn đang tăng dần, nhưng cô gái bị bệnh vẫn ở trong ngực hắn, ngay cả hắn không để ý tới. Hắn hít một hơi thật sâu, môi chạm vào tai cô. Bà xã, uống thuốc đi, ngoan một chút. Giọng nói của hắn thật dịu dàng, không hề có chút lạnh lùng nào. Một chữ bà xã khiến bản thân hắn cảm thấy ấm áp hơn, giống như một bát súp ở quán ven đường kia. Tuy không phải là tuyệt phẩm, nhưng cảm giác đó không có gì có thể thay thế. Tô Lạp mê man cảm giác được hơi thở quen thuộc bên cạnh mình, quen thuộc khiến tim cô đập nhanh, có tiếng bà xã, là hắn sao, là hắn sao? Ông xã. Một cô khẽ khẽ, Dậy Húc nhân cơ hội, đặt viên thuốc vào miệng cô. Tô Lạp, em bị bệnh, ngoan, mau uống thuốc đi, như thế sẽ không khó chịu nữa. Hắn bừng công nâng lên, uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng chạm vào môi tái nhợt kia, nước chảy trên môi cô. Môi cô có vị thuốc đắng nhưng cũng thật mềm, khiến trái tim hắn loạn nhịp, có chút đau đớn, nhức nhối, không thể xuôi đi. Chương 75. Hàng lông mi dài khẽ động, một giọt nước mót lăn xuống từ khóe mắt, rơi trên mu bàn tay của hắn. Dậy Húc cả kinh, cảm giác cả bàn tay nóng lên, hắn vội vàng rút tay ra, đặt Tô Lạc nằm trên giường. Hắn định đứng lên, phát hiện bàn tay nhỏ bé đang kéo góc áo hắn. Ông xã, đừng đi, xin anh. Lông mày cô nhíu chặt lại, đôi môi tái nhợt run lên, vẻ mặt mệt mỏi. Xin anh, đừng đi. Ngón tay cô dừng sức kéo góc áo hắn, tuy hai mắt vẫn nhắm chặt, nhưng trong ý thức cô không muốn hắn rời đi, vĩnh viễn không muốn. Giới Húc nhắm chặt mắt lại, khi mở mắt ra lại ngồi xuống bên giường. Hắn kéo chiếc chăn lại cho Tô Lạc, tay chạm nhẹ vào trán cô, không chú ý xoa nhẹ. Hắn không hề biết lúc này đây trên mặt hắn có bao nhiêu đau xót, yêu thương dành cho cô. Điện thoại của hắn vang lên, hắn vội vàng cầm lên nhìn, trực tiếp tắt máy, bởi vì tiếng chuông điện thoại kia khiến Tô Lạc đang ốm, khó chịu nhíu mày. Hắn để điện thoại về chế độ im lặng. Ngay sau đó, màn hình lại sáng lên, một cuộc gọi, lại một cuộc gọi, đều là một người gọi. Để chữ San. Chữ San dùng sức nắm chặt điện thoại, cô ta khó chịu dậm dậm chân, lại tiếp tục gọi một cuộc, bên kia vẫn không ai nghe máy. Cô ta ở đây đã chờ hơn một giờ, Húc chỉ đi thay một bộ quần áo, sao lại lâu như vậy chưa quay lại? Có phải người phụ nữ kia lại quyến rũ hắn, để hắn quên cô ta đang chờ hắn? Bản thân cô ta đã quên Tô Lạc mới chính là vợ hợp pháp của Duệ Húc. Nếu như nói ai là bên thứ ba thì chính là cô ta mới đúng. Cô ta chính là người thứ ba đã xen vào cuộc hôn nhân của bọn họ. Cô ta tức giận bắt một chiếc xe, ngồi lên, vẻ mặt tức tối khiến tài xế thấy ớn lạnh. Một cô gái xinh đẹp, gương mặt lại dữ tợn như vậy, không chừng giống như cọp mẹ ác độc, là người không tốt à. Nhìn cái gì, mau lái xe đi. Chư Sàn tức giận nhíu mày. Nhìn nữa tôi móc mắt anh ra, kẻ hó sắc, ai cũng muốn nhìn, không muốn xem bộ dạng của mình, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nằm mơ đi. Tài xế khẽ nhíu mày, sau đó quay mặt không thèm nhìn lại. Một cô gái như vậy, có cho hắn nhìn tiếp, hắn cũng không thèm, ác mộng. Tài xế nói. Chị gái à, thật xin lỗi, xe này của tôi vừa xấu vừa không tốt, không thích hợp cho cô ngồi, mời cô nhấc cái mông cao quý của cô, đi tìm xe khác mà đi. Tài xế nói xong, trực tiếp mở cửa xe, làm tư thế mời. Đây là lần đầu tiên chữ Sàn bị người ta đuổi xuống xe, muốn nói lý với hắn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mời cô xuống xe, cô chỉ có thể nhấc chân xuống xe, sau đó dùng lực đóng cửa xe thật chặt. Chữ Sàn cũng không thèm đâu. Xe taxi nhanh chóng rời đi, còn muốn chọc tức chữ San để khói thổi vào người cô. Tên chết tiệt, đừng để cho tôi nhìn thấy anh một lần nữa. Cô tài chỉ vào chiếc xe đã chạy tít rồi mắng to, không hề giống một người mẫu xinh đẹp mà giống như một người đàn bà tranh chua chửi bới người khác. Cô ta thở phì phì, tiếp tục vẫy một chiếc xe khác đi tới tập đoàn Húc Nhật. Tô Tử Lạc, tất cả những gì tôi phải chịu hôm nay nhất định sẽ trả lại hết cho cô. Chứ San đem toàn bộ đổi lên đầu Tô Đạc. Nếu như không có người phụ nữ đó, Vũ Nhiên sẽ là của cô ta, Dễ Húc cũng sẽ là của cô ta. Cô ta cũng không cần phải chật vật như bây giờ, đến một tài xế taxi cũng dám dằn nạt cô ta. Cô ta quên rằng bây giờ mình là ôm phụ nhân và chỉ là tình nhân của Dễ Húc. Chứ San dựa vào ghế, nhắm mắt lại, khóe mắt được kẻ cong cong trong rèo đã sớm biến mất trong đôi mắt kia. Dễ Húc đưa tay đặt lên trán cô, sau đó cúi đầu chạm trán hắn vào trán cô. Cảm giác cô đã hạ sốt, mới có chút thoải mái. Hắn mở di động ra, màn hình thông báo các cuộc gọi nhỡ. Ngoài chữ San còn có vệ thần. Nhìn điện thoại di động một lúc, hắn khẽ mím môi, dường như mỗi lần hắn đến chết đều do cô gái này. Hắn cẩn thận kéo bàn tay nhỏ bé của Tô Lạc đang nắm áo hắn ra. Ngón tay cô thật nhỏ, dường như chỉ cần hắn dùng sức một chút là có thể bẻ gãy. Tay Tô Lạc không ngừng muốn lôi kéo gì đó, sắc mặt Duệ Húc càng ngày càng không tốt. Nếu hắn cứ ở đây như vậy, hôm nay sẽ không thể đi làm được. Suy xét, hắn đứng lên, đi ra ngoài, nhưng vừa đi tới cửa lại nghe được giọng nói giống như khóc của cô. Ông xã, xin anh đừng đi. Cả người hắn cứng lại, cuối cùng hắn quyết định rời đi. Hắn đóng cửa lại, đem hoàn toàn thanh ngâm nhốt lại trong phòng. Hắn không hề phát hiện lúc này tay hắn đang dùng sức như thế nào. Hắn đi vào thư phòng của mình, thay một bộ quần áo, vừa xuống tầng đã nhìn thấy một bàn ăn. Không biết vì sao lòng hắn càng khó chịu. Hắn ngồi trên ghế, cầm một đôi đũa, không để ý thức ăn này đã nguội lạnh sau một đêm, bắt đầu ăn. Đồ ăn cũng không nguội lạnh mà mất đi hương vị. Hắn cảm giác ăn thật ngon, thậm chí hắn đã quên đã bao lâu nay hắn không nếm qua những món ăn này. Hắn ăn thật nhiều cho tới khi cảm giác thấy không thể ăn được nữa, hắn mới đặt đôi đũa xuống. Hắn cầm khăn lau bên cạnh, lau khóe miệng rồi đứng lên. Bây giờ hắn đã muộn 1 giờ đồng hồ. Công ty bởi vì hắn đến chậm mà không có ít bão gió. Đầu tiên là vị người mẫu đứng đầu công ty Trẻ Dự San luôn cáu kỉnh khó chịu, một hồi lại nói quần áo không hợp, một hồi lại nói ánh sáng đèn không tốt, một hồi lại nói mệt mỏi, thật khó hầu hạ, làm cho tiến độ buổi chụp bị chậm hẳn. Thực chất quảng cáo này không phải không có quota là không xong, nhưng thực chất là do tổng giám đốc yêu cầu, cho nên bọn họ chỉ có thể tuân theo. Kim Lily đã sớm hoàn thành buổi chụp của mình, sau đó đứng ở bên uống nước, cô uống từng ngụm nhỏ, nhìn vẻ mặt của Chữ San như toàn bộ thế giới thiếu nợ cô ta. Khóe môi khẽ nhếch lên, phụ nữ thông minh là chuyện tốt, chính là không thể quá thông minh, nếu không có một ngày nào đó sẽ chịu thông minh của mình làm tổn thương, khi đó muốn thay đổi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chương 76. Kim Lee chỉ lạnh lùng nhìn, lời đồn đãi trong công ty không phải cô không biết, nhưng cũng sẽ biết không có hứng thú tham gia, có khi cứ giữ lại cho mình là tốt nhất. Không thể không nói Dễ Húc chính là một người đàn ông cực phẩm, nhưng hắn không thuộc về cô, mãi mãi đều không thuộc về cô, nên cô không muốn suy nghĩ, cái gì cũng không muốn. Điện thoại của Di Động Chữ San vang lên, ở nơi này dám để chuông điện thoại chỉ có mình cô ta. Quả là người có ô dù lớn, có tổng giám đốc làm chỗ dựa, cho nên không ai dám chọc tới cô ta. Ánh mắt Chữ San sáng lên, vội vàng chạy tới cầm di động, nhìn thấy tên người gọi thì vừa yêu vừa hận. Cô muốn tắt máy rồi lại không nỡ, muốn nghe lại cảm thấy như thế mình sẽ không còn mặt mũi. Cô ta cắn môi đỏ mọng, đưa điện thoại lên áp lên tai, cả gương mặt như bị mây mù che phủ. Cô ta bước đi trên đôi giày cao gót, dáng người hoàn mỹ khiến ai đi qua cũng phải liếc nhìn. Phụ nữ thì ghen ghét, còn đàn ông thì nhìn không chớp mắt. Chưa nói tới thân phận của cô ta thường xuất hiện trên các tạp chí với thân phận ôn vũ nhân, nhưng cô ta lại ở trong công ty này làm người mẫu, thật khiến người khác mở mắt. Người phụ nữ này là một con hồ ly, còn là một con hồ ly cực kỳ xinh đẹp kiểu Mỹ. Chữ San lấy chiếc gương nhỏ nhìn xanh xung quanh dinh nham xinh đẹp của mình trong gương, xác định mình thật hoàn hảo mới không coi ai ra gì đi vào văn phòng Dễ Húc. Cô thư ký ngồi bên ngoài khẽ nhích môi, không phải ai cũng thích Chữ San, so ra cô vẫn thích tổng giám đốc phu nhân đơn giản kia hơn, tối thiểu cô ấy không vinh mặt đi qua cô. Húc! Chữ San đi tới, hai tay ôm vòng lấy eo hệ Dễ Húc. Húc, vì sao hôm nay anh không tới đón em? Một cô ta cong lên, trong mắt có chút mất hứng, cả trong lòng cũng thế, thật khó chịu. Cô ta hẳn là người mà hắn quan tâm nhất, để ý nhất, bất kể là trước kia hay sau này. Trong thế giới của hắn, cô ta được xếp hạng đầu tiên, khi nào thì địa vị của cô ta bắt đầu thấp đi. Nhận ra điều này khiến cho Chữ San cảm thấy lo sợ, mối nguy hoại trước mắt. Dường như có thứ gì đó rời khỏi cô ta mà cô ta nhất định phải giữ lấy nó, nếu không cô ta sẽ phải hối hận cả đời. Dễ Húc để mặc cho cô ta ôm, tay đặt bên bả vai cô ta, một hồi lâu vẫn không có phản ứng gì. Hắn cứ nhìn Chữ San cúi đầu, trong mắt lại như xuyên qua người cô ta vậy, thấy được hình ảnh của cô gái khác, còn có câu nói của cô. Ông xã, đừng đi, đừng đi, xin anh đừng đi. Tim của hắn như bị bóp nghẹn, thật khó chịu. Không, anh vẫn chưa trả lời em, sao hôm nay không tới đón em, có phải vì cô ta... Chữ San không định bỏ qua nói, chỉ cần có liên quan tới Tô Lạc, cô ta không có cách nào thật có thể bình tĩnh, duy trì tính tình. Lúc này, cô ta giống như một người vợ hoài nghi chồng mình ngoại tình, mà sự thật, hắn căn bản không phải là chồng của cô ta. Cô ấy bị ốm, giọng nói lạnh nhạt vang lên, khiến cả người Chữ San khẽ run lên. Cô ta nhìn xuống, không ai nhìn thấy sự khen thị sâu đậm trong mắt cô ta. Là cô, quả nhiên là cô ta. Cô không nói gì thêm, chỉ ôm chặt lấy eo Dễ Húc, sợ hắn sẽ chạy mất. Húc, anh thích cô ấy, có phải không? Một lúc sau cô ta mới thì thào ra tiếng, giọng nói run rẩy khiến người khác dễ dàng nhận ra cô ta đang còn lo sợ, còn để ý. Dễ Húc khẽ nhíu mày, ngón tay trượt xuống trên lưng Chữ San. Đừng nói linh tinh, làm sao anh có thể yêu cô ấy? Cô ấy chỉ là một quân cờ trong tay anh, cưới cô ấy để tránh cô ấy phá hủy tình cảm của em. Nói tới đây, hắn phát hiện hình như mình đã nói thái quá. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Chữ San, ôm cô ta chặt hơn. Hắn tự nói với chính mình, đây mới là cô gái hắn yêu, thậm chí không từ một thủ đoạn nào để yêu cô. Thật vất vả, cô ta mới quay lại bên hắn. Mặc kệ nguyên nhân gì, hắn sẽ không buông tay cô ta ra. Hiện tại hắn hiển nhiên đã quên một cô gái khác, không biết là cố ý hay là hắn đang tự ép mình. Ánh mặt trời bên ngoài sáng ngời dừng lại trên hai người nam nữ đang ôm nhau. Họ thật xứng đôi, thật hài hòa, cũng ánh sáng đó xuyên thấu qua căn biệt thự bị cản lại ít nhiều. Tô Lạc cố gắng mở mắt ra, cảm giác mắt mình thật là đau. Ánh sáng xuyên qua tấm màn khiến cô chói mắt. Cô ngồi dậy, cả người đau ê ẩm, đưa tay đặt lên trán, cười khổ, hình như cô bị ốm. Nhưng cô nhìn gian phòng quen thuộc, cô nhớ mình đang ngồi trên salon ở ngoài phòng khách, tại sao lại ở chỗ này? Ngồi dậy, đặt chân xuống nền nhà, trong nháy mắt cảm thấy chóng mặt, đặt tay lưng cửa sổ, thở nhẹ, không biết khi nào cô thực sự cảm thấy mình yếu đi. Tô Tử Lạc chỉ trống như một ngọn cỏ, sẽ không yếu hơn như vậy. Cô mở mắt, đi ra ngoài, chỉ muốn biết hắn đã quay lại hay chưa. Cả người động phải góc bàn, đau tới chảy nước mắt. Cô xoa nhẹ cái eo, ánh mắt mờ mịt nhìn thấy tờ giấy trên bàn. Không phải nói là một mảnh giấy nhắn, cô vội vàng cầm lên, vẻ mặt mơ màng, trái tim như bị đâm nhẹ để tỉnh táo, ánh mắt mơ hồ rồi nhìn rõ, cảm giác giống như từ địa ngục tới thiên đường, thật đẹp. Cô cầm cẩn thận tới giờ, áp vào lồng ngực, trái tim cô khẽ đau. Trên tờ giấy viết nét chữ đơn giản: thuốc ở trên bàn, ăn xong nhớ uống. Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi khiến cô hạnh phúc muốn chết đi được. Cô vốn không phải là một kẻ tham lam, thứ cô cần thật nhỏ bé. Cô cúi đầu, trước mắt một giọt nước mắt chảy xuống rơi trên bàn tay của cô, có chút lạnh. Cô đi tới trước bàn, nhìn thấy mấy vỉ thuốc, có một vỉ đã bị bóc ra. Cô cầm lên, nắm chặt, mở ra ngăn kéo, cất toàn bộ thuốc vào bên trong. Mở cửa, bên ngoài đã tới giờ người giúp việc bắt đầu quét dọn. Một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi nhìn thấy cô chỉ cười cười, nụ cười đầy phúc hậu. Lê phu nhân, cô tỉnh rồi, hôm nay như cô dậy hơn muộn, có phải cô bị bệnh không? Chương 77. Tô Đạc nắm chặt tay, nở nụ cười, nụ cười trong sáng động lòng người. Mây đen bao phủ cô mấy ngày này đã biến mất, không ai biết những ngày sau này cô còn có những ngày mưa gió lớn hơn chờ cô. Không có chuyện gì, chỉ muốn nữa cháu sẽ đi làm. Tô Lạc nói xong, cảm giác cổ họng mình đau, giọng khàn khàn. Người trẻ tuổi cần uống nhiều nước, như vậy thân thể mới tốt. Một người phụ nữ có kinh nghiệm nói, tuy rằng không thể nhìn rõ tình hình thực tế của nhà này, nhưng mà rất thích nữ chủ nhân, không hề kiêu ngạo này, không giống như những nữ chủ nhân khác, họ thật kiêu ngạo. Rõ ràng cô ấy có thể như thế, nhưng cô ấy lại không làm như thế. Kẻ có tiền cũng thật nhiều quy tắc. Cảm ơn, cháu biết rồi à. Tuy rằng cả người vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng tâm tình cô hiện tại rất tốt, trái tim của cô như sống lại. Cô thực sự nhớ, muốn tới công ty, muốn đi gặp hắn, thậm chí cô đã quên hết những gì Ôn Vũ Nhiên nói. Đã mất đi một khoảng thời gian, cô nghĩ sẽ quý trọng những gì mình đang có, mặc kệ nguyên nhân gì, cô chỉ biết cô yêu căn nhà này, còn có chồng của cô. Trên mặt ngây ngốc nụ cười, giống như một kẻ ngốc đưa tay vào lửa, cô vẫn sẽ cười, bởi vì cô sẽ không hối hận. Cô bước ra khỏi thang máy, nhìn sang một thang máy khác, giống như đang chờ mong một cái gì đó, ví dụ như sự xuất hiện của người đàn ông kia. Cô biết chuyện như thế sẽ không thể ra. Một tầng 45, một tầng 13, khoảng cách giữa bọn họ, trong cửa ngoài cửa, quá xa vời. Đi vào phòng thiết kế, mọi người ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt quen thuộc nhưng không hề thân thiện. Nhưng vì thân phận của cô nên họ cũng không dám nói gì hoặc làm khó cô. Tô Lạc ngồi vào vị trí làm việc, bắt đầu nghĩ tới những hình ảnh đầu tiên dành cho thiết kế của mình. Cô thích thiết kế, thích pha trộn những màu sắc xinh đẹp. Cô còn muốn không làm hắn mất mặt. Cô sẽ cố gắng, cho dù không thành công, nhưng cô biết mình sẽ không phải tiếc nuối. Cô nghiêm túc đặt bút vẽ lên những nét đầu tiên, không để ý tới ánh mắt của những người khác. Họ nhất định cho rằng cô không có khả năng vẽ. Cô sẽ vẽ, dù không chuyên nghiệp, cũng sẽ dành tất cả tâm huyết cho nó. Cô cầm chiếc cốc lên, đi tới gian phòng trà, rót một cốc nước. Cô chở nước nguội đi, đưa tay lên sờ trán, vẫn hơi nóng, nhưng cô lựa chọn không uống thuốc. Không biết như thế cô tính là mánh khóe không, có khi nào hắn sẽ quan tâm cô hơn một chút trong thời gian cô bị ốm. Nếu cô khỏi bệnh, có phải hắn sẽ giống như mấy ngày trước? Cô cười khổ, bưng cốc nước lên uống từng ngụm nhỏ. Cô đặt chiếc cốc xuống, xoay người, bỗng nhiên giật mình, một cô gái đứng ở ngoài cửa, hai tay khoanh trước ngực. Cô gái mặc một đồ màu trắng đen xinh đẹp, hai chân thon dài, khuôn mặt xinh đẹp. So với cô ấy, Tô Lạc chỉ là một con vịt xấu xí. Tô Lạc khẽ mím môi, cầm chiếc cốc trong tay, cô bước đi từng bước hướng ra phía cửa đi tới. Cô cười có chút mất tự nhiên, coi như là lời chào xã giao. Các cô không tính là thân quen, huống chi cô cố rút sợ cô ấy. Tô Tử Lạc, nghe nói cô bị bệnh. Chư Sàn buông lỏng hai tay, vẫn đứng ở cửa, cố ý chặn đường Tô Lạc, giữ cô ở trong không gian nhỏ hẹp này. Đột nhiên, không khí trong gian phòng trà có chút bất thường, Tô Lạc hít một hơi thật sâu, lại không nói gì. Tô Tử Lạc, hóa ra cô cũng không đơn giản, cô cho rằng giả bệnh có thể giữ lại húc sao? Chư Sàn cười nhạo báng, dường như đang cười Tô Lạc không biết tự lượng sức mình, cười vì mấy cái mưu kế này thật mất công. Mặt Tô Lạc tái ly, cô cúi đầu, ngón tay gắt gao nắm chặt vạt áo. Quả thực cô đã từng nghĩ như thế, nhưng có liên quan gì tới cô ta? Lê Dư hút lại chồng của cô với là vợ của hắn. À, Tô Tử Lạc, không biết cô ngốc thật hay giả ngốc. Chư Sàn bước tới gần Tô Lạc, cúi đầu nhìn thấy gương mặt bình thường của Tô Lạc. Cô ta thì có cái gì tốt chứ, khiến cho Vũ Nhiên nhớ mãi không quên, thậm chí khiến cho Dưới Húc không đành lòng với cô ta, thậm chí vì cô ta mà bỏ cô lại. Cô thề, xin lỗi, tôi còn muốn làm việc, làm ơn cho tôi qua. Tô Lạc ngẩng đầu lên, không muốn nghe những lời của chữ San nói nữa. Cô biết cô gái này không có hào cảm với cô, có lẽ lời nói ký kiếp của cô ấy đều là những lời cô chưa bao giờ muốn nghe. Cô muốn trốn tránh sang Tô Lạc? Chứ Sang không buông thai cho cô, cũng không tránh đường. Cô gái như này sao có thể ở bên cạnh Duệ Húc? Đúng là không tự lượng sức mình. Người phụ nữ có thể đứng bên cạnh Duệ Húc, ngoài trừ chữ San, không còn ai có tư cách. Ánh mắt chữ San lạnh đi, nhìn chăm chăm vẻ mặt tái nhợt của Tô Lạc, khóe môi nhếch lên. Tốt lắm, thù hận mới tính cũ một lượt luôn đi. Đột nhiên, cô ta kéo tay Tô Lạc, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Cả người Tô Lạc khẽ rụt lại, cảm giác tay bị kéo tới đau. Cô thề, làm ơn buông tôi ra. Cô không ngừng giãy tay ra, chữ San dùng lực ngày càng mạnh. Chiếc nhẫn này thật là đẹp, chữ San cười lạnh, cười độc ác. Tay cô ta chạm lên chiếc nhẫn, nhìn thấy có chút chỉ quặn trên chiếc nhẫn. Bỗng nhiên, cô ta tháo chiếc nhẫn xuống, Tô Lạc định lấy lại, nhìn thấy chữ San tháo chợt xỉ ra, sau đó đeo lên ngón tay của chính mình. Không lớn không nhỏ, vừa khít, dường như chiếc nhẫn này làm vốn là dành cho cô ta. Sắc mặt Tô Lạc trắng bệch, sợi chỉ nằm cô đơn trên mặt đất, giống như những sợi tơ hồng của Nguyệt Lão dành cho cô, bị người khác dùng sức kéo đứt, dường như một đoạn duyên phận cũng đã bị cắt đứt. Có thể anh ấy chưa nói với cô, chiếc nhẫn này là do chính anh ấy thiết kế, nhưng là dành cho tôi. Chư San cười ác ý, hết sức vui vẻ, nhưng gương mặt tái nhợt của Tô Lạc. Đây chính là cái cô ta cần. Cô ta muốn cô gái này biết khó mà lui. Cô gái này thật không biết tự lượng sức mình, 10 Tô Lạc cũng không thể so với một chữ San. Cô ta cũng muốn cô biết rốt cuộc trái tim Dậy Húc dành cho ai. Chương 78. Trên tầng 2 biệt thự nhà họ Lê có một phòng bí mật, không biết cô có biết không, nhưng... Nói tới đây, chữ San nở nụ cười thật xinh đẹp. Tôi khuyên cô không nên biết thì tốt hơn, bằng không... Chữ San không nói gì, cúi đầu lên nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út, màu sắc thật đẹp, cái này vốn thuộc về cô ta. Ai, thật đáng tiếc, cái này đã bị cô đeo qua, dơ bẩn. Cô ta tiếc nuối rồi nói, ánh mắt Tô Lạc trong trước mắt liền ngập nước nhưng lại không hề chảy xuống. Cô cố gắng chịu đựng, hai bàn tay đan vào nhau, lại không thể ngăn được sự đau đớn lan tràn ra trong tim. Chữ San quay người lại, vô cùng tao nhã. Cô ta kéo chiếc nhẫn ra, cầm trên tay. Cô muốn sao? Vậy thì tôi cho cô. Cái này tôi vốn không cần. Cô ta nở nụ cười thật đẹp, nhưng không thể ngăn được sự ác độc hiện rõ trên mặt. Tô Lạc thẫn thờ đưa tay ra. Cô ấy không cần, nhưng cô cần. Cô ấy coi như cỏ rác, đối với cô, nó chính là thứ quý giá nhất. Chữ San cười lạnh, ngón tay nhẹ khẽ bắn lên, chiếc nhẫn nhỏ từ tay cô ta rơi xuống. Sau đó, cứ như làm trò trước mắt bọn họ, rơi xuống dưới đất keng một tiếng, rồi lăn đi. Có thể lăn xuống cống thoát nước, cũng có thể ở trên sàn nhà, nhưng tất cả đều là bóng tối. Nhân của tôi! Mùa Tô Lạc run lên,

vẫn ra tay rất tàn nhẫn. Bước chân của hắn chậm lại. Quân Cờ, lời vừa ra khỏi miệng, bước chân lại vững vàng như cũ, còn Tô Lạc đã không còn nghe thấy bất kỳ cái gì nữa. Quân Cờ, Tô Lạc đúng là một quân cờ, hắn thật sự yêu cô ấy sao? Yêu, thậm chí chuyện vì cô ấy mà chính mình phải chịu thiệt thòi, lấy đi một người mà bản thân mình không yêu. Cả người cô co thêm một chút, hoàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo, gắt gao nhắm mắt lại. Không ai nhìn thấy, linh hồn của cô vết thương đã chồng chất vết thương. Hai đoạn tình cảm, hai người đàn ông đều đã rời bỏ cô. Trong mắt bọn họ, Tô Lạc chỉ là một quân cờ, chỉ là một quân cờ không còn tác dụng. Hiện tại tình yêu hắn đã quay trở lại, vậy còn cô thì sao? Tô Tử Lạc cô thì sao? Coi cô là cái gì đây? Cô là cái gì đây? Dưới húc đóng cửa lại, tay hắn đưa lên đầu, năm ngón tay cào cào tóc. Ánh mắt u tối tối tăm, giống như vực sâu không thấy đáy. Hắn đi tới bên cửa sổ, lấy trong hộp ra một điếu thuốc, châm lửa, phát hiện ngón tay mình đang run lên. Lòng bàn tay hắn có lưu lại đùa ấm bất thường của cơ thể cô. Cô gái chết tiệt, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó dùng lực hút một hơi thuốc thật sâu. Không biết vì sao hắn lại buồn rầu, khó chịu như thế. Hắn lấy điện thoại di động, tìm một con số, rồi gọi đi. Không, tiếng giữ sàn mềm mịu dịu dàng vang lên khiến tim hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hôm nay anh muốn gặp em ở đó. Hắn nghe chữ sàn nói được một gặp điện thoại, hắn thổi từng làn khói trắng ra ngoài, cả người giống như ác ma, không có một chút gì đó gọi là tình cảm con người. Hắn cởi áo khoác đi xuống tầng. Tô Lạc vẫn ngồi trên ghế salon, cô không hề nhúc nhích nhìn hắn, giống như một con vật nhỏ bé bị bỏ rơi, sớm đã không còn linh hồn. Ông xã, anh có đói bụng không? Anh muốn ăn cái gì? Cả người khẽ tha lòng, cố gắng cười, muốn giống như trước đây, có thể họ không biết, không ai có thể trở về như trước, chân tướng mọi việc cũng đã lộ ra, như vậy, việc làm cho, không ai còn có hứng diễn nữa. Nhưng tất cả đã qua, thực sự chỉ là một vở hài kịch thôi sao? Dưới húc mở cửa, ánh mắt tàn nhẫn nhìn qua cô, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, chứa đầy sự lãnh khốc. Cô nên biết, tôi sẽ ở đó, hơn nữa sau này cô không cần làm những món ăn khoan như vậy nữa, tôi sẽ không ngăn, thu lại cái bộ dáng đáng thương của cô lại, tôi sẽ không đau lòng. Phịch một tiếng, cửa đóng lại. Dường như cảm giác sự tàn nhẫn của mình còn chưa đủ, có vẻ như cô vẫn còn chút hy vọng. Nhưng hắn lại không hề biết Tô Lạc, ngay cả linh hồn đã không còn, bây giờ cô một chút hy vọng đều không có. Cô nhìn cánh cửa lặng lẽ đóng lại, cố gắng nuốt toàn bộ nước mắt vào trong, đôi mắt sưng đỏ, không khóc được. Một căn phòng có màu sắc ấm áp, hơi thở gấp gáp nóng bỏng tràn đầy không khí. Một đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau, làn da màu đồng của người đàn ông do vận động mà có mồ hôi chảy xuống lồng ngực, đầy gợi cảm. Húc, em muốn tới phòng thiết kế. Chứ sàn vươn ngón tay chạm vào ngực Dễ Húc, hưởng thụ độ ấm trên người hắn. Dễ Húc mở mắt ra, sự mệt mỏi trong mắt khó mà giấu được. Vì sao muốn tới đó? Húc kéo tay chữ sàn nghịch ngợm ở trong lồng ngực, ánh mắt càng ngày càng chìm xuống. Anh không nhớ sao, trước kia em từng đã làm chuyên ngành thiết kế, tuy thời gian qua rồi đã khá lâu, nhưng mà em tin tưởng em sẽ thành công. Hơn nữa, nghề người mẫu cũng không thể làm cả đời, nếu làm nhà thiết kế, kiêm cả người mẫu sẽ làm em đạt được hiệu quả hơn. Quyển 3, trái tim vẫn luôn im lặng, chờ đợi. Chương 1. Chư Sàn ôm cổ Dưới Húc, thổi khí nóng vào khổ hắn. Một cô gái xinh đẹp chưa nói từ kỹ năng, nếu như một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh, sự quyến rũ của cô sẽ lớn hơn. Một người như Tô Lạc cũng có thể tới phòng thiết kế, nói gì tới cô. Em muốn tham dự cuộc thi thiết kế của công ty. Ngón tay Dưới Húc nhẹ nhàng vào chạm mái tóc cô, vô tình hàng lông mày khẽ nhíu lại, dường như suy nghĩ gì đó. Vâng. Chư Sang không phát hiện sự khác thường của hắn, vẫn dựa vào lồng ngực hắn, cảm giác này thật tốt, nếu như không có người kia tồn tại, cuộc sống của cô tốt hơn giờ nhiều. Dây Húc có chút trầm mặc, trước kia với bất kỳ yêu cầu gì của cô, hắn đều đồng ý, mà bây giờ bắt đầu suy nghĩ, do dự, nhận thấy điều này khiến lòng Chư Sang cực kỳ không thoải mái, dường như từ khi gặp người phụ nữ đó, hắn đã khác rồi.

đúng là người trong mộng của người đàn ông, có mấy ai kháng cự được sức hút của cô ấy. Mọi người lại nhìn cô gái đang ngồi ở trong ngóc, một người hết sức bình thường, một người lại quá chói lọi, không thể so sánh, đúng là không thể mang ra so sánh được. Tô Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt đầy khiêu khích của Chữ San, cô cúi đầu xuống, nắm chặt chiếc bút trong tay. Tầng 13 quả nhiên là thành một nơi chứa chuyện thị phi, mọi người đều không nói ra, nhưng ngấm ngầm đưa chuyện với nhau. Hết tập 11. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn like, share, subscribe, comment nó bất kín để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.